bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Ngắn, Khoảng Lặng Cuộc Sống. Các bạn thân mến, vậy là những cơn gió lạnh đã bắt đầu về với Hà Nội rồi. Và không biết các bạn đã mặc đủ ấm để ra đường chưa? Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ gửi đến cho các bạn một chiếc khăn quàng cổ thật ấm đến từ tình yêu nhé. Câu chuyện có tựa đề Đến Lượt Em Tỏ Tình. Xin mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Xù. Xù đã quen với việc cứ dăm bữa nửa tháng mình lại xuất hiện bên một em người yêu mới sinh tươi. Nhưng chẳng hiểu sao, cái cảm giác nghẹn nghẹn nơi trái tim hệt lần đầu tiên thấy Minh yêu cứ tuôn ra tra tấn Thủy, ngay cả khi cô đã nhận lời làm bạn gái của Nguyên. Đôi khi Thủy tự hỏi tại sao mình lại yêu Minh đến thế, trong khi cô đang sở hữu một anh chàng có thể coi là hoàn hảo cả về tâm hồn và vẻ bề ngoài như Nguyên. Phải chăng con người ai cũng vậy, luôn khát khao những cái gì mình không có, nuối tiếc những điều dang dở thay vì chịu hài lòng với bản thân. Thủy nhớ năm 15 tuổi, cô đã ý thức được trái tim mình rung động trước Minh, cậu bạn có nụ cười cơn gắt, cùng tài ăn nói chém gió nhất lớp. Nhưng đến khi cuộc đấu trí giữa lý trí và yêu thương để xem cô đang đánh mất tình bạn vì một lời tỏ tình của Thủy ngã ngũ, thì cũng là lúc cô nhận ra Minh đang yêu một người khác. Sau những phút tưởng chừng như gục ngã khi trái tim non nớt mang nhiều ảo mộng bị bóp nghẹt bởi sự thật phũ phàng, Thủy đã gạt nước mắt và tự nói với mình rằng sẽ chờ cho đến khi trái tim mình mở ra. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như Thủy nghĩ. Sau thất bại của tình yêu đầu đời, mình trượt dài trong vết xe tình ái, lao vào yêu, có lúc vẻ vang, có lúc thất trận, nhưng rốt cuộc đều là chia tay. Mỗi lần như thế, mình đều tìm Thủy, cô gái sẵn sàng nghe mọi chuyện than vãn, mệt mỏi của anh, để rồi vài hôm sau lại đắm chìm trong những cuộc chinh chiến mới, để Thủy lại với những đêm dài đẫm nước mắt, tự hỏi tại sao chẳng bao giờ anh chọn cô. Thủy yêu thầm Minh, dù luôn đau khổ vì những cô gái ở bên cạnh anh. Nhiều lúc Thủy đã tự dặn mình không nên gặp Minh những lúc anh trong tranh, bởi mỗi lần thấy vẻ yếu đuối, sự mệt mỏi trong mắt anh, cô lại không thể kiềm chế được tình cảm bấy lâu nay mình đã giam hãm. Chỉ muốn giữ chặt anh trong vòng tay, kéo dài ra cái khoảnh khắc bình yên anh dựa đầu vào vai cô, thần thở những ưu phiền của cuộc sống, những chao đảo tình yêu, nhưng sao mà khó thế? Vẫn biết mình có thể tìm được một người yêu mới nhanh như khoảnh khắc anh ở bên cô, nhưng không hiểu sao, mỗi lần mình tìm đến, cô lại nuôi hy vọng, mong manh và mòn mỏi rằng chỗ dành cho mình là ở phía cuối con đường tình yêu của mình. Đi qua hết những cuộc tình trong vánh, rồi mình cũng sẽ nhận ra cô đang chờ ở đó, nơi anh có thể đến, cục lên vai cô sau bao nhiêu mệt mỏi kiếm tìm. Nhưng từ giờ đến lúc đó sẽ còn mất bao lâu, Thủy không rõ. Cô chỉ biết mình đang chao đảo từng ngày vì những cô gái mình lần lượt dẫn tới giới thiệu. Họ thay phiên nhau lấp cái vị trí Thủy thèm muốn. Giữa lúc đó, Nguyên, một trong những chiến hữu thân thiết của mình, ngỏ lời với cô. Thủy từng nghĩ nếu gặp Nguyên trước, hẳn cô sẽ yêu anh, một tính cách ngược hẳn với mình. Cũng chẳng biết nên nói là anh cao thượng hay si tình nữa, khi Nguyên từng bảo Thủy rằng anh biết tình cảm của cô đối với Minh, nhưng cô hãy để cho anh một cơ hội được chăm sóc cô đến khi nào có thể. Sau này, bất cứ khi nào cô muốn rời đi, chỉ cần nói với anh một tiếng, anh sẽ không níu giữ. Xuất hiện đúng lúc cùng với những ràng buộc lòng lèo, Thủy chấp nhận yêu Nguyên như để tìm một chỗ dựa vững chắc. Điều Thủy biết sẽ không thể tìm được ở Minh khi trái tim của anh chưa hết bay nhảy. Như để minh chứng Thủy chọn mình là đúng đắn, Nguyên yêu cô bằng một tình yêu dễ khiến người khác ghen tị. Cũng chẳng biết có phải bởi bao nhiêu nước mắt đều đã khóc cạn vì Minh không nữa. Nhưng Thủy nhớ, chưa bao giờ Nguyên làm cô khóc. Anh là tia nắng ấm giữa những ngày mùa đông lạnh, là cơn mưa hạ làm dịu mát trái tim đang phân vân, bức bối giữa muôn ngả đường. là áng mây của bầu trời bình yên luôn mang tới cho Thủy nụ cười, sự nhẹ nhõm và cảm giác được chở che yêu thương. Có lần, anh làm cô bất ngờ khi xuất hiện với một xích lô chất đầy những hoa, 999 bông hồng tím. Anh có vừa làm điều gì xấu không đấy? Thì hỏi để nghi ngờ khi thấy chàng trai của mình cười dịu dàng như nắng mùa thu trước vẻ ngạc nhiên của cô. Lòng tin của em và anh ít vậy sao? Ơi, hôm nay là ngày gì à? Chả là ngày gì cả, bỗng dưng anh muốn làm điều lãng mạn thôi mà. Nguyên luôn thế, hay làm những điều bất ngờ khiến người khác khó mà hiểu được. Đôi khi Thủy nghĩ phải chăng vì Nguyên biết có thể mất cô bất cứ lúc nào, nên lúc nào anh cũng yêu như thể đấy là giây phút cuối. Thủy biết để chuẩn bị món quà hoành tráng 999 bông hồng kia là cả một sự kỳ công rất lớn của Nguyên. Hoa hồng tím vốn là biểu trưng cho tình yêu chung thủy, chính vì thế mà cô thích loài hoa khiêm có khó tìm này. Không phải lúc nào cũng có nên Thủy thường mua hoa hồng trắng phun sơn tím bên trên, cũng đẹp và trông khá thật. Nhưng Nguyên thì không thích lắm. Anh thường đặt mua hoa hồng tím mang từ Đà Lạt về thành phố, và nếu không có thì sẽ mua loại hoa khác, chứ không bao giờ tặng cô những bông hồng phun sơn. Anh bảo tự những bông hoa hồng trắng cũng chẳng thích thú gì đâu việc khoác lên mình chiếc áo của kẻ khác. Đôi khi nghĩ về điều ấy thì lại thở dài. Về hạnh phúc bên ngoài tình yêu của cô và Nguyên đâu khác gì lớp sơn tím phủ lên những bông hồng trắng, đều là sự giả tạo, lừa mị thiên hạ. Cô không thật lòng yêu Nguyên, người luôn yêu chiều cô, kể cả sở thích về những bông hồng tím kỳ quặc. Cứ như vậy, mỗi ngày một chút, Nguyên gắn lên con đường tình yêu mong manh của họ những cột mốc tình yêu nhiều đến nỗi Thủy cũng không thể nhớ nổi. Trước những gì anh làm, nhiều khi Thủy cũng sao lòng, nhưng cô mau chóng chấn chỉnh mình, không được dễ nhầm hướng. Sự cảm kích nhất thời vẫn chưa để xóa đi tình cảm sâu đậm mà cô dành cho Minh suốt quãng thời gian quá dài. Anh lại vừa chia tay. Một SMS ngọn lòn như vậy nhưng đủ khiến Thủy buông xuôi mọi công việc đang dang dở để chạy đến bên Minh. Cô biết những lúc như thế này có thể tìm thấy anh ở đâu. Quán cà phê nhỏ nằm sâu hun hút trong một con ngõ nhỏ có dáng vẻ xưa cũ, luôn thoang thoảng mùi trầm, là nơi Minh vẫn hay tìm đến mỗi khi cần yên tĩnh. Và cũng đã 3 năm rồi, những giây phút như thế thì luôn ở bên cạnh Minh, nghe anh kể vu vơ về những người cũ, về những mảng ký ức vui có, buồn có, về miền đất chưa bao giờ Thủy thuộc về. Anh mệt mỏi quá. Vì tình yêu ư? Ừ, lòng đau lận đận mãi. Giờ nhìn lại sau tất cả lại chẳng có gì cả. Đôi khi anh ước mình được giống như Nguyên, có một tình yêu dài lâu, không nhiều mệt mỏi. Đáng lẽ ngay lúc đầu, anh nên chọn người như em. Sự thật không như anh nghĩ đâu. Thủy thở hắt ra. Nghĩa là bây giờ em không hạnh phúc? Không hẳn thế, chỉ là... Thế nếu bây giờ anh nói anh yêu em thì sao? Thủy đông cứng lại trước câu hỏi bất ngờ của Minh. Đó là một lời tỏ tình ư? Lời tỏ tình sau 3 năm Thủy mòn mỏi chờ đợi đó sao? 3 năm khóc hết nước mắt khi nhìn Minh chạy đuổi theo hết mối tình này đến mối tình khác. 3 năm đi cạnh Nguyên mà Thủy luôn tìm kiếm hình ảnh của Minh, dù biết anh đang tay trong tay với cô gái khác. 3 năm quá dài cho sự chờ đợi. Em giờ em chỉ yêu Nguyên thôi, Thủy trả lời mà như trực khóc. Thật chứ? Sao lại không? Chứ không phải vì anh mà em... Mà thôi, bỏ qua đi. Mình bỏ lửng câu nói trong sự chết sững của Thủy. Hóa ra anh không vô tâm như cô nghĩ. Lâu nay, mình biết rõ là cô thầm yêu anh, biết cả chuyện vì anh mà cô chọn Nguyên. Điện thoại reo phá tan khoảng không gian im lặng, đáng sợ giữa hai người. Thủy đoán là của một cô gái. Vài phút sau, mình bước chân ra khỏi quán cà phê. Thủy thở hắt ra, tự nhiên nghĩ nếu ban nãy cô nói một lời đồng ý, liệu mình sẽ từ chối xuất hiện bên cạnh một cô gái nào đó, hay anh vẫn như giờ bỏ lại cô phía sau mòn mỏi chờ trông. Bước qua khỏi quán cà phê, Thủy dạo trên con phố quen với những suy nghĩ miên man trong đầu. Mải nghĩ, Trần Thủy dừng lại trước cửa hàng mà Nguyên vẫn đặt mua hoa hồng tím cho cô từ lúc nào không hay. Thấy Thủy đứng ngẩn ngơ, Chiếc bó hoa hồng trắng phun sơn tím được bày trong cửa hàng, bà chủ liền đon đả mời chào. Không còn hoa hồng tím nữa hả chị? Loại đó thì phải đặt em ạ. Tháng trước còn có cậu đặt hẳn 999 bông để tặng người yêu nữa đấy. Thôi, bây giờ thì em lấy tạm hoa hồng trắng phun này đi cũng được. Ngần ngừ nhìn những bông hồng trắng phun sơn để về kêu xa, Thủy nhanh chóng quyết định. Dạ thôi, gói cho em hoa hồng nhung đi. Có lẽ Nguyên đã đúng, dẫu có đẹp kiêu sa thế nào, những bông hoa hồng trắng phun kia cũng chỉ là cái thế chân lấp đầy chỗ trống. Ấy vậy mà suốt thời gian qua, Thủy đã chấp nhận hài lòng với những điều giả tạo đẹp đẽ, những giả tượng mơ mộng ấy, để rồi cô chợt nhận ra là mình đã bỏ qua những điều giản dị đến tinh khôi. Bất ngờ nghe điện thoại của Thủy nói cô đang đứng trước cổng, Nguyên liền chạy xuống nhà, không quên mang theo áo lạnh cho cô. Trong mắt anh, dù thế nào thì vẫn luôn là đứa trẻ không biết tự chăm sóc mình. Tặng anh 99 bông đấy. Nguyên nhận bó hoa hồng từ tay Thủy với vẻ ngỡ ngàng. Chắc em vừa làm chuyện gì xấu đúng không? Đâu có, tại hôm nay là ngày đặc biệt mà. Đặc biệt? Ngày gì nhỉ? Nguyên nhăn mặt suy nghĩ. Là ngày đến lượt em tỏ tình. Em yêu anh, vậy thôi. Bằng một cái sướng nhẹ, Thủy chặn đứng mọi câu hỏi tò mò bằng một nụ hôn trên môi Nguyên trong sự ngỡ ngàng của anh. Cô biết anh còn đang thắc mắc nhiều lắm trước những điều đang diễn ra. Khi thấy cô đứng ở đây thốt lời yêu, điều mà gần 3 năm qua chưa bao giờ cô nói. Những tò mò ấy chắc chắn sẽ có lúc Thủy nói cho Nguyên nghe, nhưng không phải bây giờ. Lúc này đây, cô chỉ muốn nhắm mắt lại, dựa đầu vào ngực anh để tận hưởng cảm giác của một tình yêu trọn vẹn. Đã mất quá lâu để Thủy nhận ra mình cần và yêu Nguyên như thế nào. Và anh cũng đã phải chờ từng ấy thời gian để cô thừa nhận và thốt lên lời yêu anh. Vậy là quá đủ. Hà Nội, những ngày đầu tháng 12, cái lạnh bao trùm khắp không gian làm run rẩy bất kỳ ai đi ngoài phố. Ấy vậy mà dưới dàn hoa giấy cuối một con ngõ vẫn có một đôi trai gái đứng bên nhau lâu thật lâu. Môi chàng trai nhặt nhẹ lên trán cô gái, vòng tay anh siết chặt lấy cô, tựa hồ như hạnh phúc đang có như là một giấc mơ vậy. Và anh sợ nếu nới lỏng tay thì cô sẽ bay đi mất. Cứ như vậy, họ đứng thật lâu dưới thời tiết lạnh giá 12 độ C. Và dường như cái rét ngọt của đất Hà Thành không thể chạm tới họ, những con người đang được tình yêu sưởi ấm. Các bạn thân mến, chắc hẳn sau khi lắng nghe câu chuyện này thì trong lòng của các bạn đã ấm lên đôi chút rồi phải không nào? Câu chuyện này như một chiếc khăn len ấm áp và tình cảm mà chương trình audiobook muốn gửi tặng các bạn trong những ngày đầu lạnh giá của mùa đông. Câu chuyện Đến lượt em tỏ tình được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Dù và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do